liền đem các ngươi thu vào trong cốc. Quả thật là muốn thu hai ngươi để làm đồ đệ, nhưng mà lúc ấy không biết làm sao. Thần sai quỷ khiến thế nào cho các ngươi thử luyện Trường Xuân Công? Đại khái là còn ôm tâm lý may mắn. Khi thật là cho dù không tu luyện được khẩu quyết này cũng sẽ nhận các ngươi, đem toàn thân sở học truyền xuống. Nhưng mà thật sự không nghĩ tới chính là ngươi dĩ nhiên cũng đối với công pháp này có phản ứng. Thật sự là trời không tuyệt đường sống của ngươi. Mặt đại phu một hơi đem mê đề này toàn bộ đều nói ra, trên mặt bệnh dạng che kín đỏ ẩn, xem ra đối với may mắn của chính mình rất là đắc ý. Ta còn không luyện thành tầng thứ tư Trường Xuân Công, tại sao lúc này lại chế trộn ta? Cùng ta nói những thứ này. Hàn Lập rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề trước mắt mà hắn cảm thấy quan tâm nhất. Cái này trách người. Ta mất nhiều như vậy công phu và tâm huyết tại người, nhưng người không thể để cho ta hài lòng, vẫn như cũ cùng ta ngoạn hoa dạng. Hôm nay còn kém một bước cuối cùng, nhưng chậm chạp không chịu tiến thêm một tầng cuối cùng. Vốn ta còn có thể chờ ngươi thêm 2 năm, nhưng lần này xuống núi bị một cái cừu gia nhận ra, trải qua khổ chiến, mặc dù là đánh bại đối phương nhưng cũng hao hết tinh lực, vốn còn không lại nhiều lắm ta, tuổi thọ thì ngắn lại rất nhiều. Cho dù ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể sống lâu thêm 1 năm nữa. Ngươi bảo ta như thế nào đợi thêm được đây? Mặt đại phu đắc ý thần sắc để biến mất vô ảnh vô tùng, thay vào đó là vẻ mặt hung quang. Cuối cùng quay về phía Hàn Lập rít gào. Hàn Lập nghe xong thần sắc vẫn như thường, trên mặt không có chút nào dấu hiệu xúc động, nhưng tâm lý lại nổi sóng mãnh liệt, hoàn toàn không như ở vẻ ngoài nhìn qua không có một tia sợ hãi. Hắn mặc dù sớm đã dự liệu tới mặt đại phu đối với chính mình rất có sâu ý đồ, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có như vậy đại lý do. Thân thế của đối phương, kinh nghiệm, tu luyện khẩu quyết, không một cái nào là không vượt ra phạm vi tưởng tượng.